Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, thứ 1224 chương ngươi đây là có hỉ A tương đương. Mộc Hỏa Nhi xe thể thao là hạn chế bản, toàn cầu chỉ có 100 cỗ, thiên ái xe thể thao nàng, hao tốn không nhỏ công phu, mới mua được chiếc xe này, ở nội thành thời gian. Nàng thường xuyên không dám khai, xe thể thao tốc độ đô thật nhanh, nàng có khi tổng lo lắng cho mình nhất nhấn ga, xe liền đua xe vài trăm mét, thế nhưng, gần như vậy cách, tốc độ nhanh như vậy, nếu như đổi thành những người khác, sớm đã bị nàng đánh bay mấy chục mễ xa, thế nhưng này ẻo là lại không có, hắn như trước hảo hảo đứng ở tại chỗ, thậm chí ngay cả bước chân cũng không có di động nửa bước. Là hạng người gì, có thể làm cho hạn chế bản xe thể thao đụng hắn. Không đem hắn đâm chết đụng tàn, trái lại làm cho cả đầu xe đô biến thành phế thể. Nói ra nàng cũng muốn hoài nghi này ẻo là có phải hay không siêu nhân rồi. Mộc Hỏa Nhi nhìn chằm chằm Việt Lăng Khê, người rốt cuộc là ai? Người nào? Việt Lăng Khê cười khởi lai, thân thủ nhẹ nhàng ở đầu xe một điểm. Chỉnh chiếc xe lập tức biến thành một khắc băng, ta là bệnh tâm thần a, ngươi không phải biết, nhìn mình xe thể thao biến thành khắc băng, Mộc Hỏa Nhi trong lòng bách chuyển thiên hồi, đột nhiên có dự cảm xấu, nàng tin trên cái thế giới này, tự nhiên không có khả năng chỉ có nàng và Vân Sơ còn có An An mấy khác thường có thể nhân tồn tại. Có lẽ, trước mắt này ẻo là, đồng dạng là cái dị năng giả, nghĩ đến điểm này. Mộc Hỏa Nhi cấp tốc tương trước mắt Việt Lăng Khê liệt vào tối cao cảnh giác trạng thái. Cấp tốc lui về phía sau mấy bước, cùng hắn tránh được cách. Mộc Hỏa Nhi vừa mới lui về phía sau mấy bước, nguyên bản còn đứng ở ba thước ngoài Việt Lăng Khê nháy mắt lại đến trước mặt nàng. Chạy cái gì, ta là người bị bệnh thần kinh nha, ngươi không phải muốn đưa ta đi vừa cái kia địa phương nào không? Nga, chỗ kia gọi trại an dưỡng. Cho nữa ta đi nha, Việt Lăng Khê vẫn đang cười. Dường như cười đến rất vui vẻ, nhưng Mộc Hỏa Nhi lại cảm giác càng lúc càng nguy hiểm mơ siêu ở chư thần đại lục nhân đều biết. Việt Lăng Khê người này, sở dĩ sẽ bị nhân gọi thành biến thái, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn phi thường thay đổi thất thường. Hay là tiền một khắc còn đang cùng ngươi xưng anh xưng em. Nhưng tới sau một khắc, người nếu như không cẩn thận nói sai rồi nói cái gì? Có lẽ hắn liền rất có thể trực tiếp cắt lấy đầu của ngươi. Mộc Hỏa Nhi chửi nhỏ một tiếng, quay người liền hướng bên cạnh trong rừng cây xông vào. Thực lực của nàng kỳ thực không kém, thế giới này vốn liền không có gì linh khí. Nàng hay là còn không biết thế nào tu luyện, trên người hỏa hệ dị năng lại tới 4 năm giai trình độ. Thế nhưng ở Việt Lăng Khê trong mắt, nàng lại hơn chân vũ đại lục những thứ ấy người phàm. Còn muốn yếu, Mộc Hỏa Nhi muốn ở mí mắt hắn dưới đào tẩu. Này là tuyệt đối chuyện không thể nào. Nàng cho là mình tốc độ rất nhanh, vừa chuyển lâm liền tan biến không thấy. Nhưng mà, ở nàng cho là mình thành công chạy trốn thời gian, Việt Lăng Khê kia một phong hóa tuyệt thế mặt lập tức liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Đi chỗ nào đâu? Trại an dưỡng cũng không ở chỗ này đây, Việt Lăng Khê trực tiếp bắt được của nàng hậu cổ áo. Đem vóc người cao gầy Mộc Hỏa Nhi cấp đề khởi lai. Cỏ, buông ta ra, Mộc Hỏa Nhi cũng không giấu. Trực tiếp chiều Việt Lăng Khê công kích quá khứ. Không minh hỏa theo trên tay nàng bốc cháy lên. Chiều Việt Lăng Khê ném đi. Việt Lăng Khê trốn cũng không trốn. Này đó nho nhỏ ngọn lửa còn chưa có đụng tới thân thể hắn. Liền dập tắt, Mộc Hỏa Nhi này mới phát hiện, thực lực của đối phương, hơn nàng cường thượng quá nhiều, cùng là có dị năng lực nhân, nàng hoàn toàn bất là đối thủ của đối phương, nàng tránh không thoát dụng, đơn giản cũng đình chỉ ngọ ngoại, chào mày, suy nghĩ thoát thân phương pháp, ẻo là muốn dẫn nàng đi trại an dưỡng, thế nhưng nơi này cách trại an dưỡng đã có một chút khoảng cách, nàng có thể thừa dịp lúc này nội. Nghĩ cái phương pháp ly khai, cái ý niệm này vừa mới nảy lên trong óc, Mộc Hỏa Nhi thậm chí còn chưa kịp thi hành, chỉ thấy trước mắt một trận quang mang thoáng qua. Nàng nghe thấy được này trên thân nam nhân phát hương, lại là phi thường dễ ngửi vị. Thế nhưng đương nàng lại mở mắt thời gian, nàng đã đến trại an dưỡng cửa. Mộc Hỏa Nhi trợn to mắt, nằm cái rãnh nàng đây là gặp quỷ không? Các nàng vừa cách trại an dưỡng cách, có ít nhất hơn 1000 mễ, cư nhiên nháy mắt đã đến. Không phải nàng xuất hiện ảo giác, chính là nàng mẹ nó đụng quỷ. Xin hỏi, tiến trại an dưỡng, đến đây tiếp đãi tiểu hộ sĩ, vừa lúc là vừa bị Việt Lăng Khê đe dọa quá cái kia. Lập tức dọa ở tại chỗ, Việt Lăng Khê trực tiếp đem Mộc Hỏa Nhi ném ở trước mặt nàng. Đối tiểu hộ sĩ đạo, nàng đầu óc có chút vấn đề, người bây giờ mang nàng đi chớ tiểu hộ sĩ đứng ở tại chỗ đôi chân phát run. Thỉnh, mời đi theo ta, nàng bất dám không nghe nói, chỉ có thể dùng thỉnh cầu ánh mắt nhìn Mộc Hỏa Nhi. Mộc Hỏa Nhi hung hăng chùi miệng ba, nhìn Việt Lăng Khê liếc mắt một cái, theo trên mặt đất đứng dậy, đi tiểu hộ sĩ nơm nớp lo sợ mang theo Mộc Hỏa Nhi đi tới hậu khu phòng bệnh sử. Việt Lăng Khê thì mỉm cười cùng ở sau người, thoạt nhìn giống như là ở đến tản bộ như nhau, thế nào nhìn, thế nào cảm thấy hắn nụ cười trên mặt đáng sợ, tới hậu viện, trước ở náo điên nữ nhân còn đang náo. Các vị chị em tất cả đứng lên đi, ai ra hôm nay có một chút khó chịu, tạm thời không tiếp khách. Việt Lăng Khê nhíu mày, ai ra, tiểu hộ sĩ nơm nớp lo sợ giải thích, nàng bây giờ là hoàng hậu. Việt Lăng Khê suy cười một tiếng, vừa còn là công chúa Bạch Tuyết, hiện tại đã thành hoàng hậu. Điền nữ nhân đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Mộc Hỏa Nhi, lập tức mắt sáng ngời, chiều Mộc Hỏa Nhi chạy tới. Nhất nắm chặt Mộc Hỏa Nhi tay, muội muội, hảo muội muội của ta a, ngươi hôm nay cuối cùng tiến cung đến thăm tỷ tỷ, tỷ tỷ một người ở thâm cung đại viện, hoàng thượng mỗi ngày lâm hạnh tiêu quý phi thiện nhân kia tẩm cung, tỷ tỷ trong lòng khổ a, Mộc Hỏa Nhi. Việt Lăng Khê cười đến càng vui vẻ hơn, điền nữ nhân một bên khóc, một bên gạt lệ, tựa hồ nghe tới Mộc Hỏa Nhi bên mình không xa tiếng cười. Điền nữ nhân bỗng nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Việt Lăng Khê thời gian, trên mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng phúc thân hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng ngài hôm nay sao có thể qua đây, thần thiếp còn chưa có chuẩn bị cho tốt. Việt Lăng Khê, cái này đổi Mộc Hỏa Nhi cười đắc ý. Việt Lăng Khê nheo mắt lại, chậm rãi mở miệng nói, nga, ta hôm nay đến, là vì tương ngươi trục xuất cung, nhìn ngươi liền phiền, mau cút đi, Mộc Hỏa Nhi. Điền nữ nhân một bộ thiên tuyệt địa diệt bộ dáng, khóc được thở không ra hơi, hoàng thượng ngươi quả nhiên bị tiêu quý phi con tiện nhân kia cấp mê hoặc. Thần thiếp bất đi, ngươi như nhất định phải thần thiếp đi, thần thiếp liền nhảy xuống, nói, trực tiếp hướng bên cạnh hồ nước nhất nhảy. Hộ sĩ toàn sợ ngẩn cả người, mãi đến nhìn thấy kia điên nữ nhân ở trong hồ nước phịch, mới thét chói tai, mau đưa Lâm tiểu thư cứu đi lên, nhanh đi kêu thầy thuốc, bác sĩ, ta chính là bác sĩ A, ai sinh bệnh. Một vị bộ dáng vô cùng trẻ tuổi nhân đi tới, hắn nhìn gấp đến độ xoay quanh hộ sĩ, lại nhìn một chút Việt Lăng Khê, sau đó trực tiếp chiều Việt Lăng Khê đi tới. Vị cô nương này, đừng sợ, nhà ta tổ tiên thời đại thần y, nhượng ta cấp cô nương bắt mạch một chút, nói. Hắn hữu mô hữu dạng bắt tay đặt ở Việt Lăng Khê cổ tay thượng. Sờ soạn một hồi, cười nói, cô nương đừng sợ, này là hỉ mạch, người đây là có hỉ a, Việt Lăng Khê. Tiểu hộ sĩ phát hiện Việt Lăng Khê trên mặt mãnh liệt hàn ý, vội vàng đi lên kéo người trẻ tuổi đi. Mạc tiên sinh, hắn không phải cô nương, Mạc tiên sinh ngươi nên trở về phòng ăn uống thuốc ô ô. Hết chương.